Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, trở về vườn trường. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lâm Phạm Vân thở hồng hộc địa nói. Lăng Phong mỉm cười nói. Không có chuyện gì, ngươi cho là ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lâm Phạm Vân tuy rằng mỗi lần đều biết Lăng Phong không có chuyện gì, bất quá vẫn là sẽ không nhịn được lo lắng hắn. Bất quá lần này tình hình tựa hồ cùng trước đây không giống. Trước đây mỗi lần nổ vang sau, Lăng Phong đều là hôi đầu thổ kiểm đứng một vùng phế tích trước mặt. Lần này chẳng những không có phế tích, liền Lăng Phong đều là sạch sành xanh hoàn hảo vô khuyết đứng ở nơi đó. Chỉ là vốn nên là phòng thực nghiệm vị trí hố to. Hiện tại lần đến một khối trên đất trống diện, còn có cái này hãm hại so với dĩ vãng mỗi một cái đều phải lớn hơn rất nhiều. Bất luận ở phạm vi hay là đang chiều sâu trên đều là trước đây chưa từng thấy đại. Lâm Phạm Vân rất là kỳ quái. Chỉ hố to, lại chỉ phòng thực nghiệm. Hỏi, thiếu gia, cái này là xảy ra chuyện gì? Lăng Phong rõ ràng Lâm Phạm Vân là muốn hỏi tại sao nổ tung sẽ ở nơi đó, mà không ở phòng thực nghiệm. Này cùng dĩ vãng không giống nhau. Vốn là cùng Lâm Phạm Vân ăn ngay nói thật cũng không có vấn đề. Chỉ là Lăng Phong không muốn loại vũ khí này xuất hiện ở thế giới này. Loại vũ khí này xuất hiện chỉ làm cho thế giới này mang đến chiến tranh. Hắn làm ra đến chỉ là vì thí nghiệm một hồi. Hiện tại hắn rõ ràng tại sao có chút nhà khoa học biết rõ vật này sẽ nguy hại nhân loại. Nhưng việc nghĩa chẳng từ nan đi làm ra đến. Bởi vì, này dạng có thể để cho bọn họ được nhiều hơn số liệu. Dữ liệu, có thể giúp bọn họ ở lĩnh vực của mình bên trong đột phá. Liền Lăng Phong mở miệng nói rằng, cái này nhờ vào lần này thí nghiệm thiết yếu là ở bên ngoài tiến hành. Vì lẽ đó ta mượn đến mảnh đất kia mặt trên tiến hành. Không nghĩ tới lại là một lần nổ tung. Hơn nữa uy lực không nhỏ. Ha ha, lại muốn phiền phức các ngươi thu thập tàn cục. Không phiền phức, cái này là chúng ta phải làm. Lâm Phạm Vân đối với luyện kim hoàn toàn không biết. Cho nên đối với Lăng Phong tin tưởng không nghi ngờ. Huống hồ coi như là có nghi vấn, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Bởi vì Lăng Phong không muốn nói chuyện tình, hắn làm sao có thể miễn cưỡng muốn Lăng Phong nói. Lâm Phạm Vân tiếp theo lại hỏi, vậy có phải hay không muốn chuyển tới một nơi khác? Nếu như là phòng thí nghiệm này bị nổ tung, Lâm Phạm Vân sẽ không hỏi cái này, trực tiếp chuyển đi một cái khác đã chuẩn bị xong phòng thực nghiệm. Thế nhưng hiện tại phòng thực nghiệm là hoàn hảo. Cái này để Lâm Phạm Vân có chút nghi hoặc. Lăng Phong khoát khoát tay, nói, không cần, sau đó cũng không cần. Hoàng gia trong học viện luyện kim sách ta đã hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Đang không có lĩnh vực mới trước, ta là cũng không cần ở làm thí nghiệm. Thiếu gia nói cái gì? Lâm Phạm Vân có chút hoài nghi mình lỗ tai. Lăng Phong dĩ nhiên nói đem toàn bộ Hoàng gia học viện luyện kim sách đều nghiên cứu xong. Cái này coi như là luyện kim đại sư cũng không cách nào hoàn thành. Tuy rằng năm nay thiếu gia thí nghiệm rất nhiều. Nhìn hắn nổ hủy phòng thực nghiệm liền biết. Thế nhưng cái này cũng là thời gian hơn một năm. Làm sao cũng không thể có thể so sánh người khác chìm đắm mấy chục năm còn lợi hại hơn đi. Lâm Phạm Vân không biết Lăng Phong không chỉ là nghiên cứu triệt đề. Còn mình mở sáng tạo ra không ít lĩnh vực mới. Cái này nếu như hắn biết, đem càng làm cho hắn giật mình. Lăng Phong xem Lâm Phạm Vân gương mặt không tin, không chỉ có vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói, ý của ta chính là sau đó ta không cần chờ ở trong núi, có thể đi trở về. À, vậy thì tốt quá, ta là có thể dễ dàng. Lâm Phạm Vân phản ứng lại, cao hứng chính mình rốt cục có thể kết thúc thay quyền lãnh chúa chức vị. Muốn nói tới cái thay quyền lãnh chúa thực sự là cú sang. Mỗi ngày phải xử lý Hắc Thạch Sơn tất cả sự vật. Nhất là bây giờ Hắc Thạch Sơn nơi nào đều ở khởi công xây dựng. Chuyện này nhiều như lông châu như thế. Có điều nói đến đây cái, Lâm Phạm Vân không thể không lại một lần khâm phục Lăng Phong. Bởi vì Lăng Phong định ra một hoạt động cơ chế, có thể hữu hiệu phát huy mỗi người tác dụng, để sự tình có thể ở hữu hiệu nhất dẫn đích tình huống dưới hoạt động. Điều này làm cho hắn bớt đi không ít sự tình, nếu không hắn sẽ càng mệt. Lăng Phong biết Lâm Phạm Vân ý tứ của, liền hướng đi trước, một tay vỗ vào Lâm Phạm Vân vai, nghiêm túc nói, lão Lâm A, một năm nay thực sự là khổ cực ngươi. Lâm Phạm Vân thụ sủng nhược kinh nhìn về đầu, dự định nói cái này phải, có điều Lăng Phong phía dưới đưa hắn thu hồi trong bụng. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi đã thông qua lãnh địa chủ quản nghề nghiệp kiểm tra. Sau đó ngươi phải cố gắng nỗ lực, thật lòng làm tốt phần này có tiền đồ công tác. Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ngươi ứng đắc, ta về nhà trước bên trong, ngươi bận rộn. Nói xong Lăng Phong liền chạy. Tốc độ kia có thể cùng Tiểu Miêu lúc rời đi cùng sánh vai. Thiếu gia, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Phạm Vân nhìn nhanh chóng đi Lăng Phong, vô lực lắc đầu một cái, dặn dò người phía dưới đem cái rãnh to kia lấp bằng. Ai, xem ra sau này còn muốn tiếp tục cuộc sống như thế. Có điều cũng tốt, chính mình vẫn là rất thích. Miêu, miêu, chấm ngoặc kép, Tiểu Miêu nhìn thấy Lăng Phong trở về, liền lớn tiếng kêu lên. Ha ha, Tiểu Miêu, làm sao vậy? Hoan nghênh ta trở về. Vẫn là muốn gọi ta cho ngươi một cái hồng phấn phích lịch pháo. Lăng Phong âm hiểm cười nói. Mèo mèo, chấm ngoặc kép, Tiểu Miêu nhảy đến Lăng Phong trên bả vai, dùng móng vuốt công kích Lăng Phong. Lăng Phong sờ sờ Tiểu Miêu đầu, nói rằng, được rồi, không nên nháo. Chúng ta thu thập một hồi đồ vật, liền xuống núi, sau đó không cần lại làm cái thâm sơn dã nhân, có thể đi phía ngoài nơi phồn hoa thỏa thích sướng chơi. Mèo mèo, chấm ngoặc kép, Lăng Phong ở trong phòng chuyển động, thu thập một ít sau đó dùng là gì đó, rồi cùng mang theo Tiểu Miêu xuống núi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lăng Phong luyện xong kiếm, rót bình trà thích hợp nằm ở cạnh trên ghế. Ai? Vẫn không có đa la gạt thật là tốt uống. Lăng Phong uống một hớp trà, thở dài nói, có điều cũng không có biện pháp. Hiện tại Tinh Linh đang ngủ, hắn không muốn đánh quấy nhiễu nàng. Một năm qua, Tinh Linh đều là ở khi tỉnh lại, đều là không chối từ gian lao tiêu sái đến Lăng Phong vị trí, cho Lăng Phong gạt trên một bình trà ngon. Nhiều lần Lăng Phong muốn nàng không cần khổ cực như vậy. Tinh Linh lại nói chính mình đợi không có chuyện gì. Nếu như chuyện này cũng không làm cho nàng làm, nàng kia muốn làm gì? Lăng Phong đang khuyên nói mấy lần không có hiệu lực sau, sẽ theo nàng đi tới. Mà cân nhắc đến Tinh Linh an toàn, Lăng Phong đều là ban ngày lý luận, buổi tối thực tiễn. Điều này cũng tạo thành Hắc Thạch Sơn mỗi đêm rầm rầm thanh, cho muốn giấc ngủ người mang đến rất lớn nhiễu. Cho tới Tinh Linh qua lại an toàn, liền giao cho Tiểu Miêu. Cũng còn tốt Tinh Linh là duy nhất trừ Lăng Phong ở ngoài, Tiểu Miêu yêu thích chờ ở bên cạnh. Có lúc Tiểu Miêu sẽ ở đưa Tinh Linh sau khi trở về, lại trở lại Lăng Phong bên người ngốc một quãng thời gian. Cuối cùng buổi tối lại trở về Tinh Linh bên người. Hiện tại Tiểu Miêu ngay ở Tinh Linh trong phòng. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong ở nằm rất lâu sau đó, lên lười biếng duỗi người, giật giật thân thể, thật nhàm chán. Thẳng thắn đi chuyến hoàng gia học viện, đến trong thư viện đem trên cao nhất cái kia mấy tầng sách xem xong. Tùy tiện về nhà một chuyến, nhìn những kia rõ ràng ở trước mặt ta lại nói cả ngày không nhìn thấy chúng ta ảnh người. Ừ, Tiểu Miêu muốn bảo vệ Đa La, mà Đa La phải rất muộn mới rời giường. Như vậy nói đúng là ta không cần gọi bọn họ, một người đến liền có thể. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong cưỡi ngựa, một đường bão táp đến Hoàng Thành. Ven đường chú ý tới, một năm qua Hắc Thạch Sơn biến hóa thực sự là quá lớn, cùng một năm trước hoàn toàn khác nhau. Ai, đây đều là lão Lâm công lao của bọn họ. Chính mình cũng thật là cái không chịu trách nhiệm hất tay trưởng quỹ. Có điều đây đều là xuất phát từ ta thiết kế, nên cũng có công lao của ta. Khà khà, Lăng Phong đứng trường học trước đại môn, ngơ ngác xuất thần, hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất lại đây, cũng chính là duy nhất một lần tới được thời điểm, cái kia vạn người vô ích hiệu tình hình, Không biết lần này có thể hay không lại sẽ xuất hiện loại kia tình hình. Ha ha, hẳn là sẽ không đi. Nói thế nào hiện tại thanh danh của ta hẳn không phải là rất nát. Đang lúc này, trong cửa chính đi ra hai cái học viên. Lăng Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ. Không phải là bởi vì bọn họ là biết. Cũng không phải bởi vì bọn họ dung mạo rất soái, càng không phải là bởi vì bọn họ rất đặc biệt. Là bởi vì hắn chúng trang phục giống như chính mình. Màu đen kiếm sĩ dùng. Bên hông mang theo suy tiết dáng vẻ bội kiếm. Điều này làm cho Lăng Phong rất là hiếu kỳ. Qua đi lại xuất hiện mấy cái học viên. Cũng là đồng dạng trang phục. Lẽ nào Hoàng Thành gần nhất lưu hành cái này? Hay là bởi vì đây là trường học đồng phục học sinh? Bọn họ mặc màu đen kiếm sĩ dùng không kỳ quái. Kỳ quái là bọn hắn đều mang theo một cái suy tuyết. Bọn họ suy tuyết là thế nào tới? Đột nhiên Lăng Phong nhớ tới một chuyện. Có ngày Lạc Khắc tìm hắn nói có rất nhiều người muốn làm riêng vẻ ngoài như suy tuyết sức kiếm. Hỏi Lăng Phong chế tạo không chế tạo. Lăng Phong xem đã có tiền kiếm lời. Liền làm, chỉ cần làm cái dáng vẻ là được. Ngược lại là trang sức. Sau đó loại này đan cứ việc nhận lấy. Chính là giá tiền cao hơn một điểm. Đây là Lăng Phong cuối cùng quyết định. Lăng Phong bộ dáng này ở lần đầu tiên tới trường học thời điểm. Đã bị mọi người thấy. Rất nhiều người đều cho rằng bộ dáng này rất tuấn tú. Vì lẽ đó rất nhiều người bắt đầu mô phỏng hắn. Mấy cái học viên cũng phát hiện Lăng Phong tồn tại. Cũng như Lăng Phong như thế quan sát Lăng Phong. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là người bạn học nào. Đột nhiên phát hiện người này rất giống một người. Một gần nhất một năm truyền thuyết nhiều nhất người. Long Thiên, là Long Thiên. Một người quát to một tiếng. Sau đó chạy vào vườn trường. Còn bên cạnh người phản ứng quá. Cũng theo chạy vào vườn trường. Long Thiên đến rồi. Long Thiên đến rồi. Chấm ngoặc kép. Từng trận kêu gào ở trường trong vườn vang lên. Này cùng Lăng Phong lần đầu tiên tới tình cảnh biết bao tương tự. Ai? Lại là như vậy. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong thở dài. Vượt qua cửa lớn. Hướng đi thư viện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.